Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 89, vô đề. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, thực sự là thời buổi rối loạn a, các ngươi vì cái gì liền không thể để ta sống yên ổn một chút. Quảng Thành Tử không hổ là nguyên đệ tử yêu thích nhất của Thủy Thánh Nhân. Đem thuận thiên ứng nhân biểu hiện lăng lệ tới tận cùng. Thuận theo tự nhiên, Hiên Viên, ngươi học tập cho tốt. Những sự tình này ngươi không cần phải để ý đến. Đến lúc đó tự sẽ thấy rõ ràng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hiên Viên không rõ ràng cho lắm. Bất quá cũng không nói cái gì. Nói thật, hắn hiện tại trong lòng hưng phấn không thôi. Bởi vì hắn đã sớm phát hiện. Viêm Cư không thích hợp chiến đấu. Mà hoang ở bộ lạc tại Bắc Câu Lô Châu trời sinh yếu một đoạn. Hắn thấy. Có thể cùng mình cạnh tranh nhân hoàng cũng chỉ có Si Vưu. Hiên Viên trong mắt bốc lên ánh lửa. Vì hắn có đối thủ mà cao hứng. Hắn một mực nghe Quảng Thành Tử tự nhủ. Ngươi là thiên định nhân hoàng. Chỉ cần thật tốt tu luyện. Chờ cường đại liền có thể trực tiếp chế phục nhân tộc. Bây giờ cuối cùng có đối thủ. Có thể không cao hứng sao? Ít nhất có một chút khiêu chiến. Càng cho chính mình có động lực tu luyện. Bây giờ Si Vưu đang suy nghĩ Tượng Hoang là hạng người gì? Vậy mà lại có đội ngũ tinh nhuệ như thế? Hắn từ hạ tổ giải được. Nhưng những thứ này hắn cho cũng là gia lông. Từ hạ tổ hình dung là hắn biết. Đông tổ cũng không hiểu rõ Hoang. Mặc dù không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng cũng chỉ là biết được gia lông. Ngũ hành đội trong mắt kính ngưỡng không phải giả, là thật lòng kính ngưỡng, cùng các huynh đệ của hắn một dạng lửa nóng, từ một điểm này cũng có thể thấy được Hoang bất phàm. Phụ thân của hắn đã từng đã nói với hắn, nhân tộc cường đại nhất ba cái địa phương, trong đó một cái nhất định là Hữu Sào bộ lạc, không thể phủ nhận, bởi vì bọn hắn ngoại trừ là nhân tộc tổ mạch. Càng từ trong máu lửa sát phạt đi ra, chiếm cứ một bộ phận Bắc Câu Lô Châu, cho tới bây giờ cũng vẫn là tại chinh phạt Bắc Câu Lô Châu. Cho nên người Hữu Sào bộ lạc so với người tộc khác mạnh rất nhiều. Hơn nữa đông đảo cường giả, kỳ thực rất rõ ràng cũng có thể thấy được, Khương Quân là Kim Tiên, hắn là hơn 100 bộ lạc thủ lĩnh. Mà đội trưởng đội săn Hữu Sào bộ lạc toàn bộ đều là Kim Tiên. Khoảng chừng hơn 30 người. Có phải hay không rất khoa trương. Nhưng đây là bình thường. Cho nên Si Vưu vẫn luôn kính trọng người của bộ lạc Hữu Sào. Không chỉ kính sợ thực lực. Mà còn có hành vi đối với bọn họ. Về phần Hiên Viên. Một người tu đạo tay yếu mềm. Nói thật ra hắn cũng nhìn không được. Tuy rằng trên người Hiên Viên cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Nhưng hắn chỉ cho rằng Hiên Viên có bảo bối gì. Lập tức Si Vưu cũng là đắm chìm trong tu luyện. Một bước nhanh, từng bước nhanh, hắn cũng không muốn để cho hai người kia đuổi kịp thực lực của hắn. Đến nỗi Hoang, 10 tuổi mà thôi, tương đương với đệ đệ. Xuân ca. Ta thấy Hiên Viên cùng Si Vưu hai người hình như có chút khó đối phó. Hiên Viên nhìn về phía Si Vưu trong ánh mắt mang theo địch ý. Hơn nữa Si Vưu tuy rằng khinh thường. Nhưng cũng đối với Hiên Viên xuất địch ý, chuyện này nên giải quyết như thế nào? Hai người giống như kẻ thù cũ. Nếu để Quảng Thành Tử biết, chỉ sợ Si Vưu đặc biệt nguy hiểm. Hạ tổ thập phần lo lắng sự an nguy của Si Vưu. Dù sao Si Vưu cũng rất hợp với tính cách của hắn. Hơn nữa thực lực không kém. Không có gì đáng ngại. Phía sau Si Vưu cũng có người. Các ngươi không cần lo lắng. Xuân Tổ không hề lo lắng chút nào. Ngược lại bạo một cái mãnh liệt. Cái gì? Phía sau Si Vưu cũng có người. Làm sao có thể được? Hiên Viên có đạo gia ủng hộ. Lại tới Hoang. Nhân tộc thiếu tộc trưởng của bộ lạc Hữu Sào. Khó hầu hạ. Hiện tại lại có một bên tham gia. Đơn giản là khủng khiếp. Xuân ca. Là người nào. Lại dám chạm vào vây của Tam Thanh Thánh Địa. Thu Tổ cũng hỏi. Hắn thật sự không ngờ còn có ai làm như vậy. Tây phương giáo không có khả năng, bởi vì họ không liên quan đến nhân tộc. Nữ oa nương nương cũng sẽ không có người a, than ôi. Là vị địa phủ kia. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện trên người Sivu có dấu vết vu pháp sao? Công pháp của hắn tuy rằng rất giống chúng ta, nhưng chung quy không phải. So với công pháp tu luyện của Hoang đều mạnh hơn. Các ngươi ngẫm lại, Hoang được thiên tứ công pháp, Sivu đâu? Hơn nữa thập tam tổ vu liền gọi là Sivu a, cái gì? Làm thế nào điều này có thể? Làm thế nào nó có thể là hắn? Vu tộc không phải không có nguyên thần, không thể luân hồi chuyển thế sao? Ba người cũng bị tin tức này làm khiếp sợ, cũng hiểu vì sao Xuân Tổ Ôn Hòa đối với Sivu tựa hồ có chút nghiêm túc. Thì ra là như vậy. Được rồi, chờ Hoang tỉnh, liền bắt đầu thực hiện kế hoạch đi. Từ Viêm cư cùng Hoang chọn ra một người tập trung bồi dưỡng, dùng để tranh đoạt nhân hoàng kế tiếp. Đối với những người không được chọn, điều tương tự cũng vậy. Vậy Hiên Viên và Sivu thì sao? Đông Tổ đặt câu hỏi. Như vậy, chờ Hoang tỉnh lại, hỏi chí hướng bốn người bọn họ, xem có thể hòa giải hay không. Bất quá không nên ôm hy vọng gì. Mục tiêu của họ ta nghĩ rằng tất cả đều giống nhau. Vì vị trí đó, sắc mặt Xuân Tổ không thay đổi. Bình thản nói, ba người khác lộ ra vẻ cay đắng. Nhân tộc thật sự là nhiều tai họa khó khăn a. Không có gì có thể thay đổi. Nhân tộc ta chịu tội như thế sao? Xuân Tổ nghe được những lời này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Đủ rồi, đây là nhân tộc ta nợ hậu thổ nương nương. Hậu thổ nương nương lấy thân hóa luân hồi. Trong hồng hoang nhân tộc ta được hưởng lợi nhiều nhất. Mặc dù không có Sivu, còn có người khác tới. Hạ đệ, thừa dịp hắn chưa khôi phục ý thức, dẫn dắt hắn nhiều hơn. Ít nhất cũng không nên bạo liệt như vu tộc. Đông đệ dẫn dắt Hiên Viên nhiều hơn. Hắn tiếp nhận dạy bảo dù sao cũng bất đồng. Chấm, được Xuân ca. Xuân Tổ nhìn bộ dáng của bọn họ nói có lệ. Tức giận không thôi. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Hiện tại bọn họ chính là hậu bối của các ngươi. Dùng hết toàn lực dạy dỗ bọn họ. Cho dù chúng ta thất bại, có một nhân hoàng hùng tài vĩ đại, đối với nhân tộc chúng ta cũng có lợi vô hại. Các ngươi có hiểu hay không? Ôi, Chúa ơi, ba người khác lúc này mới nghĩ tới. Bất luận bọn họ là ai, muốn đạt được mục đích của bọn họ, đều có một điều kiện tiên quyết. Đó chính là nhân tộc cường đại. Nếu không tất cả đều là vô ích. Bọn họ lúc này mới hiểu được lời giải thích của Tư Y Thị đối với bọn họ. Vì sao phải nghe Xuân Tổ nói? Bởi vì Xuân Tổ so với bọn họ càng thêm cơ trí. Trong lòng bọn họ cũng không còn kháng cự. Dù sao cũng vì nhân tộc. Đúng vậy, Xuân ca, chúng ta nhất định phải hào hào dạy dỗ bọn họ. Nhưng mà bọn họ không biết chính là Xuân Tổ kỳ thật trong lòng vẫn có khuynh hướng Viêm cư. Dù sao biết căn bản vẫn là con trai của thần nông. Về phần Hoang, tiên thiên không đủ, trừ phi hữu sao bộ lạc có thể đánh xuống Bắc Câu Lô Châu. Bằng không Hoang sẽ một mực chờ tại Bắc Câu Lô Châu, cách Trương.